Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, 33 tầng. Khai thiếu ngươi. Mộc Tam Nương nhất thời mắt trợn tròn tại chỗ. Vốn cho rằng Vương Khai là đang cùng mình chơi dục cầm cố túng. Lời như vậy, lợi dụng hắn một phen, vậy không gì đáng trách. Nhưng là hiện tại, vậy mà cự tuyệt như vậy thống khoái. Đồng thời, chủ động đưa tới cửa. Cũng đừng, mình trong mắt hắn, liền thật như vậy kém sao? Thật tình không biết, lấy Vương Khai cái nhìn. Đó là nghĩ ra được Mộc Tam Nương. Tùy thời đều có thể. Hiện tại không có làm như vậy. Cũng là coi trọng nàng bảo hộ muội muội Mộc Vãn Vãn cử động. Hai người lại không thân chẳng quen. Đã như vậy, vì sao còn muốn giúp nàng đối phó thứ sáu vực vực chủ đâu? Như mình thật là Cửu Thiên Cung dòng chính đệ tử thì cũng thôi đi. Đáng tiếc, đây chẳng qua là thổi như bức nha. Ta cái gì ta nha? Bản thiếu gia mặc dù một mực lấy chính nghĩa tự xưng là. Nhưng cũng không thể chính nghĩa quá mức a. Trong thiên hạ, chịu khổ gặp nạn nhiều người. Bản thiếu gia giúp lại đây sao? Quản lại đây sao? Đương nhiên, bản thiếu gia là thần. Quản lại đây, đáng tiếc. Nay thiên đau bụng, không quản được. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút bất đắc dĩ mở ra hai tay. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Đau bụng, không quản được. Kiếm cớ, cũng không thể như vậy tìm đi. Như thế nào làm cho người tin phục nha? Mộc Tam Nương lập tức im lặng đến cực điểm. Nhưng vô cùng rõ ràng. Vương Khai như thế minh bạch cự tuyệt. Vì liền là để cho mình hết hy vọng. Vốn nghĩ để Vương Khai thanh trừ hết thứ sáu vực vực chủ. Đến lúc đó, cho dù ủy thân cho hắn. Vậy cắn răng nhẫn nại. Đáng tiếc, Vương Khai căn bản không có ý tứ kia. Trước đó lửa nóng, hiện tại đạm mạc, khiến cho Mộc Tam Nương càng nhìn không thấu Vương Khai. Ai, đã khai thiếu tiệt tình như thế. Tam Nương cũng không thể tránh được. Mộc Tam Nương lắc đầu ai thán một tiếng. Thần sắc tịch liêu không thôi. Cái kia vũ mị dáng người. Thêm nữa cái kia bi thương thần sắc. Cũng là nhìn Vương Khai khóe miệng quất thẳng tới. Tại kiến thức qua bi thương quấn thân Vân Hy thánh nữ về sau. Vương Khai đều là đối loại này bộ dáng miễn dịch. Chỉ có thể nói thầm một tiếng. Chứa đều không hội chứa. Ha ha. Bản thiếu gia cùng ngươi hữu tình sao? Đã vô tình, nói thế nào tuyệt tình? Còn có, bản thiếu gia muốn để ngươi làm một việc. Nếu là xử lý xinh đẹp nha, giúp một tay ngươi, vậy là có thể, nhưng bản thiếu gia cũng không thể đáp ứng ngươi. Tướng thứ sáu vực vực chủ tiêu diệt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Giúp có thể, lẫn nhau lấy cần thiết. Nhưng tuyệt không thể giúp nàng thanh trừ thứ sáu vực vực chủ. Không biết Khai thiếu có chuyện gì yêu cầu Tam Nương. Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Bày làm ra một bộ bất luận là chuyện gì. Đều hội đáp ứng biểu lộ. Cũng là nhìn Vương Khai khóe miệng giật một cái. Chỉ sợ hiện tại cho dù nói muốn nàng. Nàng đều biết chút đầu đáp ứng. Cũng không biết cái kia thứ sáu vực vực chủ. Đến cùng phạm vào nhiều tội lỗi lớn. Thế mà để Mộc Tam Nương như thế ghi hận. Rất đơn giản. Giúp bản thiếu gia đi thăm dò hai người. Ân. Hai nữ tử. Một cái tên là Vân Hy. Một cái tên là Hạ Tâm Nghiên. Trong đó một vị nữ tử. Bi thương quấn thân. Phảng phất người trong thiên hạ. Đều thiếu nợ tiền hắn đồng dạng. Rõ chưa? Vương Khai híp mắt. Thần sắc có chút trêu tức cười nói. Rời đi Thông Thiên Giáo. Đến bây giờ. Cũng còn không có bắt lấy cái kia hai cái tiểu nương bì. Hiện tại có Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu bà chủ hỗ trợ. Tự nhiên nước chảy thành sông. Bá, nhưng mà, ngay tại Vương Khai cho rằng, sẽ chờ một đoạn thời gian thời điểm, cái kia Mộc Tam Nương. Thế mà trực tiếp mở miệng, Thông Thiên Giáo thần nữ cùng thánh nữ nhưng đối với, các nàng bây giờ đang ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu bên trong. Ân. Ngay tại 33 tầng khách sạn nghỉ ngơi lấy, Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp dị sắc thiểm thước, nói ra, rất kỳ quái, Vương Khai vì sao muốn tìm cái kia thông thiên giáo thần nữ cùng thánh nữ đâu? Vương Khai nghe vậy hai mắt lập tức nhíu lại. Lúc này vung cánh tay lên một cái. Hào khí vượt mây nói ra. Ân, ngươi làm rất không tệ. Hiện tại liền mang bản thiếu gia đi tìm các nàng đi. Hai cái này xú nương môn. Cầm bản thiếu gia bảo bối. Lại không cho bản thiếu gia làm. Đường chạy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Cầm đồ vật. Không cho. Chạy thoát rồi. Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp lập tức ngẩn ngơ. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái kia thông thiên giáo thần nữ cùng thánh nữ. Luôn luôn băng thanh ngọc khiết các nàng. Vậy sẽ làm ra việc như thế tới. Nhưng mặc kệ Vương Khai nói tới là thật hay giả. Hiện tại, Mộc Tam Nương đã không cố kỵ chút nào. Cho dù trợ giúp Vương Khai tìm tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu khách nhân. Là thuộc về không tôn trọng Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy biểu hiện. Nhưng vì có thể phế bỏ thứ sáu vực vực chủ. Cũng chỉ có thể như thế. Nhớ tới ở đây, Mộc Tam Nương nhẹ nhàng gật đầu. Dẫy dụa cái kia eo nhỏ. Triển hiện cái kia vũ mị thân thể mềm mại. Dẫn đầu đi tại Vương Khai phía trước. Càng là giọng dịu dàng cười nói. Khai thiếu, theo Tam Nương tới đi. Gặp một màn này, Vương Khai quả thực im lặng rất. Này nương môn ngược lại là chân thành rất. Thấy mình đáp ứng nàng. Lập tức liền cao hứng lên. Nhanh như vậy chuyển biến. Đều để Vương Khai hoài nghi. Nàng trước đó nói cho cùng đều là biên. Còn là thật. Bản thiếu gia đã sớm nói qua cho ngươi. Không cần Tam Nương Tam Nương. Đưa ngươi chân thực danh tự nói ra. Ân, lại không. Bản thiếu gia giúp ngươi lên một cái cũng tốt. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút bất mãn nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy. Mộc Tam Nương thân thể mềm mại có chút dừng lại. Cũng rất muốn biết. Vương Khai đến cùng hội lên ra tên là gì tới. Ha ha ha, không biết Khai thiếu. Muốn vì ba, vì ta lên tên là gì nha? Mộc Tam Nương có chút ngạc nhiên che mặt cười hỏi. Đối với cái này, Vương Khai thì là ra vẻ trầm tư nhíu mày. Thật tình như thế thần sắc, cũng là nhìn Mộc Tam Nương càng tò mò. Ân, liền gọi Mộc Đại Đâm đi. Lại không Mộc Đại Mông cũng được. Không tệ, không tệ. Bản thiếu gia tài văn chương quả nhiên xuất chúng nha. Ngay cả đặt tên, đều là có tao nhã như vậy tình cảm sâu đậm. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Mộc Đại Đâm. Mộc Đại. Cái này đáng chết đáng giận hỗn đản. Mộc Tam Nương lập tức mặt đỏ tới mang tai. Ngay cả trong suốt sáng long lanh lỗ tai. Đều là đỏ lên. Không khỏi âm thầm cảm thấy hối hận. Trong lúc nhất thời cao hứng. Đều là quên đi Vương Khai bản tính. Để hắn đặt tên, đây không phải là tại tự làm mất mặt sao? Khai thiếu tài văn chương quả nhiên phi phàm. Chỉ là, ta có danh tự, Khai thiếu liền xưng hô ta là Hoàn Nhi a. Mộc Tam Nương mím chặt môi, miễn cưỡng hoan cười nói. Hoàn Nhi, Mộc Hoàn Nhi, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo. Thần sắc có chút ghét bỏ khoát tay áo. Nói ra, cái tên quái gì? Còn không bằng bản thiếu gia lên êm tai đâu. Đơn giản chênh lệch thiên địa. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến thất phẩm thiên quân cảnh. Đối với cái này, Mộc Tam Nương thì là trực tiếp lựa chọn không thèm đếm xỉa đến. Tầng thứ 33. Khách sạn. Vương Khai đi theo Mộc Tam Nương cất bước mà vào. Nhìn xem như bình thường khách sạn đồng dạng bài trí trưng bày. Chỉ là lớn rất nhiều mà thôi. Không khỏi sờ lấy cái mũi cười nói. Còn tưởng rằng nơi này có cái gì một cách lạ kỳ phương đâu. Nguyên lai vậy phổ thông khách sạn không có gì khác biệt mà. Trước đó mặc dù đã trải qua 13 tầng. Nhưng Vương Khai lực chú ý. Tất cả cường giả trên thân. Ngược lại là không chút để ý cái này chút. Bây giờ nhìn gặp, thật có chút ngạc nhiên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.